Ngươi biết vì sao ngươi mới hỗn nguyên sơ kỳ, Khổ Ngư Sinh còn có Khúc Nguyên Chính Châu những người này kiêng kỵ ngươi như vậy sao? Khi đó ngươi còn không có cùng Lộ Tắc Tây đánh nhau. Nguyên nhân cũng là bởi vì hắn, năm đó hắn tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên mở ra một nhà đan các. Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên lâu ra cũng là làm đan dược buôn bán. Lâu ra cảm thấy hắn khiêu khích lâu ra quyền uy, chủ động chém gió đem đan các này phá hủy, đồng thời giết sạch người trong đan các, bao gồm một cái đệ tử của hắn. Kết quả hắn sau khi trở về, liền trực tiếp đánh tới cửa lâu ra. Cuối cùng lâu ra từ Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên biến mất, lâu ra lão tổ Lâu Thiên Hòa cùng hắn đánh ra Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên sau đó, liền cũng không trở về nữa. Khi đó, hắn còn mới hỗn nguyên trung kỳ. Ninh Thành không nghĩ tới còn có hỗn nguyên thánh đế cường hãn như vậy, lẽ nào cũng chính là nhân vật giống như hắn, bản thân có tạo hóa bảo vật. Cũng đúng, năm đó tạo hóa đại chiến sau đó, tạo hóa bảo vật chung quanh tản ra, mình có thể đạt được Huyền Hoàng Châu, người khác lẽ nào thì không thể đạt được các bảo vật còn lại. Hắn là ai? Ninh Thành trầm giọng hỏi. Cường giả loại này hắn nhất định phải lưu tâm. Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên Thánh Đạo Tông Tông chủ Diệp Mặc. Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên ngoài mặt sáu thế lực lớn, không có một kẻ nào dám trêu vào Diệp gia hắn, chính là Mẫn gia ta cũng sẽ không đi động tới lợi ích của hắn. Mẫn Hồ Thăng trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ. Ninh Thành chợt nhớ tới tình cảnh hắn tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên tham gia đấu giá hội, thanh niên họ Diệp kia phách lối dáng vẻ, nhất thời hiểu rõ ra. Thảo nào ngay cả vạn giới bán đấu giá cũng không dám đối với thanh niên kia làm gì, thì ra có hậu trường châu bò như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1277, sát ý xé trời, còn có thực lực của Lâu Thiên Hòa làm sao? Ninh Thành trầm giọng hỏi, dù cho đồng thời tạo giới cảnh, thực lực cũng có mạnh có yếu. Hắn đắc tội một cái cường giả khả năng bản thân có tạo hóa bảo vật, phải cẩn thận. Có lẽ cường giả kia sẽ không vì chút chuyện nhỏ này tìm hắn, nhưng vạn nhất người ta tìm tới cửa thì sao nè? Chỉ có thực lực của chính mình cường đại rồi, mới đúng là đạo lý cứng rắn. Mẫn Hồ Thăng quyết định giao hảo Ninh Thành, đối với câu hỏi của Ninh Thành càng là biết nhất định sẽ nói. Lâu Thiên Hòa vốn là một trong bảy đại thế lực Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, đồng dạng là tạo giới cảnh cường giả. Đương nhiên, hiện tại xem ra, tạo giới cảnh này rất có thể là giả. Về phần thực lực của hắn, năm đó hắn và Lộ Tắc Tây đấu qua một hồi, Lộ Tắc Tây bại trận. Về phần ta, càng thêm không phải là đối thủ của Lâu Thiên Hòa. Ninh Thành trong lòng trầm xuống. Hắn tu vi bây giờ vô hạn tiếp cận hỗn nguyên trung kỳ, nhưng bàn về thực lực còn, hắn so với Lộ Tắc Tây còn phải yếu hơn một phần. Liền ngay cả Mẫn Hồ Thăng trước mắt, chỉ sợ cũng so với hắn hơi mạnh hơn. Hỗn nguyên trung kỳ liền có thể giết chết Lâu Thiên Hòa, thậm chí là trực tiếp chém giết. Thực lực như vậy nửa điểm cũng sẽ không yếu so với hắn. Coi như là hắn thăng cấp hỗn nguyên trung kỳ, chỉ sợ cũng không có thể nói khẳng định giết chết Lộ Tắc Tây. Đánh bại Lộ Tắc Tây cường giả loại này cùng giết chết Lộ Tắc Tây cường giả loại này hoàn toàn là hai việc khác nhau. Vậy Thánh Đạo Tông Diệp Tông Chủ bây giờ là tu vi gì? Nếu hắn giáo huấn người thanh niên kia là hậu nhân của người mạnh như vậy, hắn nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Hẳn là hỗn nguyên viên mãn. Mẫn Hồ Thăng đáp. Ninh Thành hơi khẽ cau mày. Nếu hỗn nguyên viên mãn, vì sao không hợp đạo? Cường giả loại này hợp đạo hẳn là không tồn tại vấn đề gì sao? Nếu như đối phương thật là bản thân có tạo hóa bảo vật, hẳn là rất dễ hợp đạo mới đúng a. Mẫn Hồ Thăng lắc đầu, ta đoán hắn không phải là không có thể hợp đạo, mà là không muốn hợp đạo. Bất quá Kế Mạn đạo hữu cho là hắn không thể hợp đạo. Trước đây chúng ta cũng cùng với hắn gặp mặt qua. Hắn đã từng chỉ mặt nói hết thảy hợp đạo thánh đế ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên hợp đều là giả đạo, chân chính hợp đạo là tự thân hợp đạo, mà không phải mượn ngoại lực hợp đạo. Tuy rằng hắn còn có một câu không có nói ra, chúng ta đều hiểu, đó chính là Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên bước thứ ba cũng đều là giả giới. Như thế không khó đoán, hợp đạo đều là giả có thể thật vấn đỉnh bước thứ ba mới đúng là quái sự. Mẫn Hồ Thăng nói đến đây, thở dài. vốn chúng ta đều cho là hắn là cố ý nói như thế, đả kích chúng ta đạo vết. Tại vượt qua Già Lượng Sơn, ra mắt đông đảo tình cảnh, thậm chí ở chỗ này cảm nhận được chém giết vô hình đạo quân bố văn sát ý sau đó, ta nghĩ hắn nói hẳn là lời thật. Ninh Thành trầm mặc xuống, kỳ thực hắn có nghĩ tới mượn Huyền Hoàng Châu hợp đạo. Về sau theo tu vi hắn tăng lên, còn có một chút cường giả nói, hắn mơ hồ cảm thấy Huyền Hoàng Châu chính là một cái thế giới của hắn. Hắn có thể mượn Huyền Hoàng Châu hợp đạo, thậm chí có thể mượn Huyền Hoàng Châu đặt chân tới bước thứ ba. Chỉ là loại này hợp đạo cùng đặt chân bước thứ ba, cũng không phải đỉnh phong cường giả. Loại ý niệm này vẫn là mơ mơ hồ hồ, hiện tại Mẫn Hồ Thăng nói ra lời như vậy, để cho hắn cái này ý niệm mơ hồ trong đầu lại rõ ràng một phần. Huống hồ Cơ Phong Ngọc một tia nguyên thần đã từng đã cảnh cáo hắn, hắn không cách nào đặt chân tới bước thứ ba, đạo tâm của hắn có vết. Coi như là bản thân có Huyền Hoàng Châu, cũng không cách nào đặt chân vào bước thứ ba. Vốn mượn Huyền Hoàng Châu hợp đạo liền không thể là người mạnh nhất, nếu mà đạo tâm có nữa vết, chỉ sợ hắn tại trong mắt người khác cũng là một cái giả hợp đạo, cuối cùng hình thành một cái giả giới. Căn cứ lời của Mẫn Hồ Thăng, còn có bản thân suy đoán, Diệp Tông Chủ này chỉ sợ không phải không có khả năng hợp đạo, sau đó bước vào bước thứ ba. Chỉ sợ là thực sự không muốn tùy tùy tiện tiện hợp đạo, sau đó tùy tùy tiện tiện đặt chân bước thứ ba. Diệp Tông Chủ này tương lai rất có khả năng sẽ tìm hắn tính sổ, nếu mà hắn không có khả năng hợp đạo cường đại nhất, thật là có chút nguy hiểm. Thấy Ninh Thành nãy giờ không nói gì, Mẫn Hồ Thăng lần thứ hai thở dài nói, chỉ có vô hình đạo quân cường giả loại này mới thật sự là bước thứ ba cường giả. Ninh Thành trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại kiên định, đó chính là nếu lựa chọn tu đạo, liền phải chứng đạo mạnh nhất. Quyết không tùy tùy tiện tiện mượn ngoại lực hợp đạo, không tới thời điểm hắn ở sâu trong nội tâm chân chính muốn hợp đạo, hắn kiên quyết không hợp đạo. Mẫn đạo hữu, chỉ sợ ngươi nói cũng không đúng. Có lẽ vô hình đạo quân là chân chính bước thứ ba cường giả, bằng không hắn không có khả năng đặt chân vào hợp giới cảnh. Ta lại cho là hắn hợp cũng không phải chân chính đạo, bằng không một cái hợp giới cảnh cường giả sẽ không bị một đạo bố văn chém giết. Kẻ đánh ra một đạo bố văn này mới thật sự là bước thứ ba cường giả. Ninh Thành giọng nói ngưng trọng nói. Bạn đang đọc truyện Capi tại Mẫn Hồ Thăng nghi hoặc nói. Dựa theo vô hình đạo quân nhắn lại, vô hình đạo quân ngã xuống cũng không chỉ là một đạo bố văn sát ý này sao? Vô hình đạo quân bị bố văn sát ý bổ trúng sau đó, còn bị người ám toán. Ninh Thành không cho là vô hình đạo quân chết vì bị ám toán. Hắn không có ý định đem chuyện này cùng Mẫn Hồ Thăng thảo luận, mà là lấy ra một cái hộp ngọc, giơ tay lên đánh ra một đạo nhu hòa lực lượng, đem hài cốt vô hình đạo quân trên mặt đất toàn bộ đưa vào trong hộp ngọc, lúc này mới đem hộp ngọc phong tỏa. Ta tốt xấu cũng nhận được vô hình đạo quân lưu lại một quyển công pháp, vì hắn giải quyết tốt hậu sự cũng là phải. Được rồi, Mẫn đạo hữu. Ngươi biết ngũ thái giới hợp giới đạo quân ngoại trừ vô hình đạo quân ra, còn lại vài giới hợp giới đạo quân tên là gì? Ninh Thành một bên câu hỏi, một bên giơ tay lên đánh ra một đạo thần nguyên lưỡi mang. Hắn dự định đem vô hình đạo quân liền chôn ở chỗ cũ. Mẫn Hồ Thăng chỉ hơi trầm ngâm liền nói, ta biết thái tố giới đạo quân gọi là đại địa đạo quân, thái thủy giới đạo quân là trường thiên đạo quân. Những người khác ta không phải là rất rõ ràng. Ầm một tiếng, Ninh Thành trực tiếp ở trong phòng bổ ra một đạo vết tích, đem vô hình đạo quân di hài đưa vào trong đó, lúc này mới giơ tay lên hợp lại vết nứt bổ ra. Hắn nhớ lại ấn tinh văn là thái dịch giới giới chủ. Nghĩ đến thái dịch giới là địa phương vô hình đạo quân hợp giới, Ninh Thành lắc đầu, ấn tinh văn cái này giới chủ thật sự là quá nhỏ bé. Thái dịch giới quy tắc đầy đủ hết, chỉ sợ cũng chỉ là trước so sánh với bước thứ ba. Tại thái dịch giới có thể hợp đạo, muốn ở chỗ này bước vào bước thứ ba, chỉ có một chữ, khó khăn. A đù, đạo vận chữ viết. Mẫn Hồ Thăng hô nhẹ một tiếng, tại Ninh Thành hợp lại vô hình đạo quân di hài vết nứt là lúc, tại bên trên vết nứt đột ngột xuất hiện một hàng hư ảo đạo vận chữ viết. Hỗn độn sơ phân. Kéo ra vũ trụ mênh mông, sinh ra vô số cường giả, bước vào bước thứ ba thì tính sao? Trong vũ trụ mênh mông cường giả tuyệt không ít, những người còn lại chỉ như con kiến hôi. Than thân ta Tiêu Vấn cho rằng hợp giới, đạo hiệu vô hình, không làm gì được một đạo bố văn của người. Chữ viết chậm rãi biến mất, Ninh Thành cùng Mẫn Hồ Thăng đều không muốn nói thêm gì. Mẫn Hồ Thăng không nói lời nào, là bởi vì trong lòng có một loại bị tấn công, cảm giác bị thất bại. Ngay cả vô hình đạo quân loại này chân chính bước thứ ba cường giả, còn là hợp giới cường giả, cũng cho rằng tự thân là con kiến hôi. Vậy hắn Mẫn Hồ Thăng tính cái gì? Sợ rằng ngay cả con kiến hôi cũng không bằng. Ninh Thành không nói lời nào, là bởi vì hắn nghĩ tới chiêu thức ấy rất có thể chính là năm người bản thân có tạo hóa bảo vật, mà hắn chính là một cái trong số đó. Dù cho hắn mạnh hơn nữa, trong thiên địa còn có 4 người cường hãn cùng hắn đồng dạng. Cũng may tạo hóa bất diệt phủ đã nghiền nát, hẳn là chỉ có còn lại 3 người thôi. Ninh Thành lại nghĩ tới tổ khố tế đàn, đã có người dùng tổ khố tế đàn hấp dẫn dung hợp vũ trụ mênh mông bên trong nghiền nát bất diệt bố mảnh vụn, vậy có thể hay không còn có người khác cũng sẽ làm như thế. Tổ khố tế đàn không có khả năng thành công, không có nghĩa là người khác cũng sẽ không thành công. Vũ trụ mênh mông, phát sinh bất cứ chuyện gì đều là có khả năng. Nghĩ tới đây, Ninh Thành lại cũng ngây ngô không được. Hắn nhất thiết phải mau chóng giải độc, sau đó mau chóng tìm được biện pháp hợp đạo. Về phần chữa trị thái tố giới, chờ thời điểm thực lực của hắn có thể cùng vô hình đạo quân so sánh rồi hãy nói. Vạn nhất đem đại địa đạo quân chữa trị sống lại, vậy hắn chết chắc rồi. Mẫn đạo hữu, sau này còn gặp lại. Ninh Thành quyết định phải đi, tự nhiên sẽ không lãng phí thời gian. Mẫn Hồ Thăng có chút thất thần nói, tốt, sau này còn gặp lại. Hắn nhất tâm muốn giao hảo Ninh Thành, hiện tại thực sự phát hiện mình ngay cả con kiến hôi cũng không bằng, trong lòng thất lạc, dĩ nhiên quên mất mời Ninh Thành đi Mẫn gia làm khách. Ninh Thành vừa ra đến, liền trực tiếp tế xuất tinh không luân, hắn dùng tốc độ nhanh nhất muốn lao ra Già Lượng Hải. Hết thảy tu sĩ vượt qua Già Lượng Sơn, đều cho rằng Già Lượng Hải nguy hiểm là ít nhất. Mặc dù Ninh Thành trong lòng cho rằng Già Lượng Hải cũng không phải ngoài mặt an ổn như vậy, trên thực tế là hắn tại trong Già Lượng Hải còn thật không có gặp phải bất luận cái gì nguy cơ. Chẳng những không có gặp phải nguy cơ, còn dễ dàng có được huyễn hải độ tinh. Tại trong nháy mắt Ninh Thành gần lao ra Già Lượng Hải, một đạo đạo vận sát ý xé rách trời cao cắt thương khung ầm xuống. Trực tiếp bổ về phía Ninh Thành, cuồn cuộn đạo vận như bầu trời đột ngột nghiền nát, trong Già Lượng Hải nguyên bản bị lấy đi nước biển như một lần đổ xuống tới giống nhau, trực tiếp đem toàn bộ không gian đều vỡ nát ra. Kinh khủng sát ý này quen thuộc như thế, Ninh Thành trước tiên liền biết cái đó và hắn tại trong nhà đá vô hình đạo quân ngã xuống cảm nhận được bố văn sát ý giống y hệt nhau. Chỉ là đạo bố văn sát ý này so với trong nhà vô hình đạo quân lưu lại, cường đại hơn đâu chỉ vạn bội. Ninh Thành tại đây dưới kinh khủng bố văn sát ý, ngay cả hô hấp đều khó khăn mà tiếp tục. Hắn rất muốn tế xuất tạo hóa thần thương ngăn trở đạo xé rách trời cao sát ý này, thế nhưng hắn vị trí không gian đều bị phủ ý sát thế này chi phối, giờ khắc này hắn thậm chí chỉ có thể chờ chết. Răng rắc, sát ý còn không có rơi xuống, Ninh Thành tinh không luân cấm chế ở dưới áp chế loại đáng sợ sát ý trực tiếp vỡ vụn. Không gian vỡ vụn, thời gian biến mất, quy tắc đổ nát, đạo vận tán loạn. Bao phủ lại Ninh Thành chỉ có cái chết, chỉ có một loại ý chí để cho người ta trước khi tử vong còn phải thần phục đi xuống. Tại đây dưới cường đại tử vong sát ý, bất luận kẻ nào đều chỉ có thể cảm nhận được bản thân nhỏ bé. Bất luận kẻ nào đều có thể nhìn thấy cái chết của mình liền sau đó một khắc. Cùng người khác bất đồng, Ninh Thành có thể thiêu đốt đạo vận cùng thọ nguyên của mình, sau đó mạnh mẽ tiến vào Huyền Hoàng Châu né qua đạo này sát ý. Thế nhưng một cái thanh âm phát ra từ đáy lòng nói cho Ninh Thành, nếu mà hắn đối mặt loại này ý chí cường đại sát ý mà tránh né, hắn sẽ vĩnh viễn không cách nào vượt qua cường giả lưu lại đạo sát ý này. Tại đáy lòng trong chỗ sâu của hắn, sẽ lưu lại một vết tích vĩnh cửu. Khi hắn lần tiếp theo gặp phải này đạo sát ý, hắn vẫn như cũ chỉ có thần phục, vẫn như cũ chỉ có tránh né. Hắn sẽ không cách nào trở thành cường giả vô thượng, trở thành kẻ chúa tể vận mạng của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1278, sinh cơ tan dã. Biết rõ hẳn nên là lấy cứng đối cứng đạo phủ văn sát ý này, thế nhưng Ninh Thành có một loại dự cảm, hắn sợ rằng không cách nào ngăn trở đạo đáng sợ phủ văn sát ý này. So sánh với chứng đạo vô thượng cường giả, Ninh Thành càng hy vọng mình có thể sống sót. Nếu như ngay cả sống sót cũng không thể, còn nói gì vô thượng cường giả. Ninh Thành bắt đầu thiêu đốt bản thân sinh cơ cùng đạo vận. Hắn chuẩn bị tốt nhất, một khi không thể ngăn cản đạo bố vết đáng sợ này, lập tức liền tiến vào Huyền Hoàng Châu. Ca, Ninh Thành lĩnh vực tại dưới đạo vết tích này trực tiếp hóa thành hư vô. Không đúng, phủ văn sát ý này xa xa vượt ra khỏi trình độ hắn hiểu biết. Tại lĩnh vực của mình nghiền nát đồng thời, Ninh Thành liền biết hắn đỡ không được. Tiến vào Huyền Hoàng Châu, đây là ý niệm duy nhất của Ninh Thành, nhưng lập tức hắn liền phát hiện, dù cho hắn lại thiêu đốt thọ nguyên, cũng không cách nào nhúc nhích một chút nào. Hết thảy chung quanh không gian đều bị đạo phủ văn sát ý này trói buộc lại, hóa thành một cái hoàn chỉnh trói buộc không gian. Tại đây trong không gian đạo vận trói buộc, hắn chỉ có thể cảm nhận được khí tức tử vong, vô luận là thần nguyên thần thức đều không thể nhúc nhích mảy may. Cho dù là chính hắn Huyền Hoàng Châu, hắn cũng không cách nào tiến vào. Đạo phủ văn sát ý tới đột nhiên, vô luận là vô cực thanh lôi thành hay là pháp bảo khác đều không thể tế xuất. Thực lực chênh lệch quá lớn. Phủ văn đạo vận sát ý không có nửa phần trở ngại tà tà đánh vào trên người Ninh Thành. Ninh Thành trong lòng trầm xuống. Hắn nhớ lại vô hình đạo quân ngã xuống. Lẽ nào hắn phải cùng vô hình đạo quân rơi vào đồng nhất kết cục? Ngay cả vô hình đạo quân cường giả loại này đều không thể ngăn trở phủ văn sát ý, hắn một hỗn nguyên thánh đế làm sao chống đỡ được? Tại đạo vô hình phủ văn sát ý phá vỡ Ninh Thành lĩnh vực, thẩm thấu vào Ninh Thành thân thể sau đó, Ninh Thành cảm nhận được khí tức tử vong không cách nào ngăn trở. Bàng bạc thật lớn đạo vận khí tức thẩm thấu vào Ninh Thành thân thể, Ninh Thành trói buộc lại thân thể cảm nhận được một loại mênh mông, mạnh mẽ cùng đến từ viễn cổ sát ý. Đây là một loại vô thượng ý chí. Tại dưới loại ý này chí, tất cả trở ngại đều chỉ có thể hóa thành cho bụi, đều chỉ có thể tiêu diệt biến mất. Thiên địa đại đạo, vũ trụ bản nguyên, hết thảy quy tắc khí tức đều ở đây giữa một đạo phủ văn sát ý thể hiện ra, vô cùng nhuần nhuyễn. Sát ý này mang theo khí tức tử vong, Ninh Thành lại ở trong đó cảm nhận được sinh cơ tràn ngập. Chỉ là sinh cơ này không phải là cho hắn, mà là cho cường giả bổ ra đạo phủ văn sát ý này. Đạo sát ý thẩm thấu vào trong cơ thể Ninh Thành, Ninh Thành cường hãn luyện thể thân thể cũng ở đây ngay lập tức héo rũ. Thật cường hãn thiên địa đại đạo, thì ra đây mới thực sự là cường giả thần thông thủ đoạn. Ninh Thành tự lẩm bẩm, hắn biết mình đã gần niết vong. Hắn rõ ràng chính bản thân không cách nào cùng vô hình đạo quân giống nhau. Gặp phải phủ văn sát ý đáng sợ như vậy, hắn còn có thể kiên trì nổi. Giờ khắc này, hắn dĩ nhiên bình tĩnh trở lại. Loại thủ đoạn này, hắn căn bản là không chỗ tránh né, chỉ có thể lấy cứng đối cứng. Từ rời đi địa cầu, đến dịch tinh đại lục, rồi đến mênh mông tinh không, sau đó đến hỗn độn hư không trong vũ trụ, từng cảnh một tại trong đầu Ninh Thành lóe lên. Thân nhân, bằng hữu, người yêu, đại đạo, sinh tồn, truy tìm, suy. Lại là một tiếng nhỏ nhẹ nhỏ vang ở giữa ý thức Ninh Thành vang lên. Ninh Thành cả người nhẹ một chút. Giờ khắc này hắn bỗng nhiên lại cũng không cảm giác được xa ách độc nữa. Tại đây dưới vô tận bàng bạc phủ văn sát ý, xa ách độc lại bị trực tiếp hóa thành hư vô. Tại xa ách độc bị hóa thành hư vô ngay lập tức thời gian, Ninh Thành trong lòng hiểu rõ, cực hạn cái chết không phải là tiêu diệt, mà là sự sống. Hỗn độn vũ trụ bên trong căn bản lại không tồn tại cái gì thập đại kịch độc. Sở dĩ tồn tại, đó là bởi vì không có vượt qua vũ trụ quy tắc này. Một khi vượt qua vũ trụ quy tắc, bất luận cái gì kịch độc cũng chỉ là hư ảo. Đạo phủ văn sát ý này rơi vào trên người của hắn chỉ là tàn vết. Chỉ là bởi vì đạo phủ văn sát ý này vượt qua vũ trụ quy tắc, cho nên tại sát ý thẩm thấu vào thân thể hắn đồng thời, xa ách độc trực tiếp bị hóa đi. Ninh Thành trong lòng có thêm một loại tự giễu, hắn vừa kiếm đủ bảo vật giải độc xa ách độc, đang chuẩn bị luyện chế đạo đan giải độc. Không nghĩ tới đạo phủ văn sát ý này, liền dễ dàng đem hắn độc giải. Đáng tiếc là, sát ý này tiêu diệt xa ách độc trong cơ thể hắn, cũng sẽ không lưu lại cái mạng nhỏ của hắn. Tại Ninh Thành hiểu ra đồng thời, từng đạo thiên địa đạo vận khí tức dung hợp vào trong đại đạo Ninh Thành. Ninh Thành quanh thân bị phá vỡ đạo vận khí tức lần thứ hai ngưng tụ ra đến. Dù cho Ninh Thành bị trói buộc lại, giờ khắc này hắn cũng có thể cảm nhận được thực lực của chính mình đang tăng lên. Đại đạo càng là ngưng thật. Hỗn nguyên trung kỳ, Ninh Thành hít sâu một hơi. Hắn lần đầu tiên cảm thụ được hỗn nguyên trung kỳ dễ dàng như vậy liền đến. Nhưng cường đại phủ văn sát ý này lại vẫn như cũ tại xé rách thân thể hắn. Dù cho hắn thăng cấp hỗn nguyên trung kỳ, cũng không thể thay đổi vận mệnh hắn sắp bị đạo đáng sợ phủ văn sát ý giết chết. Có lẽ nghe thấy đạo tịch là lúc chết, nói chính là hắn loại tình huống này. Nguồn chuyện, TZUINII Ninh Thành hít sâu một hơi, đơn giản cái gì đều không nghĩ nữa. So với người thường, hắn chưa tính là đoản mệnh. Chiếm được Huyền Hoàng Châu thì như thế nào? Đạt được Huyền Hoàng Châu sau đó ngã xuống cũng không phải hắn một kẻ. Hắn không phải là người thứ nhất đạt được Huyền Hoàng Châu, cũng không nhất định chính là người cuối cùng. Tinh Không Luân đã bị đập rơi vào Già Lượng Hải, Ninh Thành liền đứng ở trên Tinh Không Luân, hai mắt khép hờ, như thạch điêu. Hắn thăng cấp hỗn nguyên trung kỳ sau đó, ngưng thật lên đạo vận vết tích, lúc này lần thứ hai bị sát ý mài tan giã biến mất. Ninh Thành không nhúc nhích, hắn có thể rõ ràng cảm thụ được bộ xương dần dần bị phủ văn sát ý ăn mòn. Có lẽ có nữa một đoạn thời gian, hắn sẽ cùng vô hình đạo quân giống y hệt nhau. Không, vô hình đạo quân ngã xuống sau đó, còn có một cặp cho cốt, mà hắn ngã xuống sau đó, sợ rằng ngoại trừ một cái Huyền Hoàng Châu ra, cái gì cũng sẽ không lưu lại. Ninh Thành toàn bộ thức hải đều rung động, Ninh Thành bỗng mở mắt, trong lòng hắn dâng lên một loại xúc động. Vô cực thanh lôi thành khí linh còn không có phục hồi như cũ, lúc này lại chủ động đứng ra chống lại đạo phủ văn sát ý đáng sợ này. Đáng tiếc là, vô cực thanh lôi thành khí linh đẳng cấp tuy rằng cao, đang không có phục hồi như cũ cũng không có trợ giúp tình huống Ninh Thành, căn bản không cách nào ngăn trở phủ văn sát ý. Ca, vô cực thanh lôi thành khí linh chỉ chặn một hơi thở thời gian, liền phát sinh một tiếng thê lương kêu thảm thiết, không còn có bất kỳ khí tức gì. Tinh hà hỏa diễm hỏa linh giống như Ninh Thành bị ngăn chặn, thậm chí ngay cả động cũng không cách nào nhúc nhích. Tại vô cực thanh lôi thành khí linh tiếng kêu thảm thiết truyền ra, Ninh Thành trong lòng dâng lên một loại ngập trời phẫn nộ. Vô cực thanh lôi thành khí linh hắn vừa mới tìm trở về, còn không có khôi phục hoàn toàn, đã bị đạo phủ văn sát ý này oanh sinh từ chẳng biết. Hơn nữa còn là vì hắn, phẫn nộ cuồng bạo ý chí để cho Ninh Thành thiêu đốt thọ nguyên cùng đạo vận tốc độ như điên cuồng cối xay. Sau một khắc, Ninh Thành dĩ nhiên mở rộng ra thần trí của mình. Mở rộng xuất thần thức sau đó, Ninh Thành trước tiên không phải là trốn vào Huyền Hoàng Châu, mà là điên cuồng tế động tạo hóa thần thương, một thương đánh ra. Rầm rầm rầm rầm, tạo hóa thần thương thương ý đánh vào đạo tràn ngập phủ văn sát ý này, cuồng bạo thiên đạo quy tắc nổ tung. Phủ văn sát ý xuất hiện một đạo khe nứt, Ninh Thành một bước bước ra vết nứt, một đạo phủ văn sát ý mất đi mục tiêu, đánh vào đáy Già Lượng Hải. Một đạo kinh khủng khe sâu hun hút xuất hiện ở đáy biển Già Lượng Hải, khe sâu hun hút xung quanh phủ văn sát ý vờn quanh không thôi. Ninh Thành đầu đầy tóc cho nắm thật chặt tạo hóa thần thương, đứng ở hư không bên ngoài đạo sát ý vờn quanh khe sâu hun hút, ngửa mặt nhìn hư không từng chữ từng câu nói: nếu ta Ninh Thành không chết, tương lai ta sẽ trả lại gấp bội. Đạo phủ văn sát ý này tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên hạ xuống, Ninh Thành có thể khẳng định, bất luận kẻ nào có thể tiến vào Già Lượng Hải, chỉ cần muốn từ Già Lượng Hải đi ra ngoài, đều phải tiếp nhận đạo phủ văn sát ý này. Nói cách khác, cái chỗ này tiến vào rồi, lại cũng không thể đi ra ngoài. Loại thủ đoạn này, không phải là người khác bố trí, Ninh Thành há có thể tin tưởng. Ninh Thành không có lại quay trở lại, hắn hiện tại xa xa không phải là đối thủ của đạo phủ văn sát ý kia. Mới vừa phẫn nộ cùng thiêu đốt, hầu như đã tiêu hao hết tính mạng của hắn. Mặc dù hắn đã tránh thoát đạo phủ văn tại chỗ đánh giết, cũng bất quá cùng vô hình đạo quân bình thường giống nhau, chỉ có thể tìm một chỗ chờ chết mà thôi. Trong cơ thể hắn kinh khủng phủ văn sát ý, không muốn nói hắn mới hỗn nguyên trung kỳ, dù cho hắn thực sự lên cấp bước thứ ba, chỉ sợ cũng không phải là dễ dàng như vậy đuổi đi. Nếu mà dễ như vậy đuổi đi, vô hình đạo quân này cũng sẽ không bỏ mạng ở Bắc Vương phủ. Bởi vì cái này một đạo bàng bạc phủ văn sát ý bị Ninh Thành ngăn trở, tinh không luân chỉ là tan vỡ cấm chế mà thôi. Ninh Thành tế xuất tinh không luân, càng là nhanh chóng bay khỏi Già Lượng Hải. Tại dưới đạo phệ thiên liệt mà phủ văn sát ý này, hắn mặc dù không có trực tiếp ngã xuống, lại cùng ngã xuống không có bao nhiêu khác nhau. Sinh mệnh hao hết, không chỉ có riêng là dựa vào đạo đan có thể di bù lại. Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, hắn thì không cách nào đi nữa. Hiện tại hắn muốn trong thời gian ngắn nhất chạy về Thái Tố Giới, đem chuyện này nói cho Lạc Phi các nàng, sau đó tìm một chỗ tìm kiếm một đường sinh cơ. 2 năm sau đó, tại một chỗ trong hư không rời xa Già Lượng Sơn, Ninh Thành ngừng lại. Cái chỗ này hắn biết, nơi này đã từng có một cái tinh cầu. Trên tinh cầu này có vô số ván gỗ, những thứ này ván gỗ tạo thành một cái chùa miếu. Cuối cùng người khác đem nơi này gọi là Lạc Mộc Tự. Tại cái chỗ này, hắn cứu Điền Mộ Uyển cùng Lam Váy Thiếu Nữ. Ở chỗ này, hắn chiếm được một bản Nguyên Châu hoàn thiện Huyền Hoàng Châu. Hôm nay Lạc Mộc Tự đã không còn, chỉ có một mảnh trống trải hư không. Ninh Thành khẽ thở dài một cái. Hắn không phải là không muốn tiếp tục đi, mà là hắn không có cách nào lại trở lại Thái Tố Giới. Tại dưới cường đại phủ văn sát ý, kiên trì 2 năm, với hắn mà nói đã là cực hạn. Nếu không phải còn có vũ trụ chân tủy, có lẽ hắn 2 năm đều không kiên trì được. Đang ở thời điểm Ninh Thành dự định đem An Y cùng Ali gọi ra, làm cho các nàng chính bản thân trở về Thái Tố Giới, một đạo hư không phi thuyền nhanh chóng bay tới. Người trên hư không phi thuyền ánh mắt từ tinh không luân thượng rời đến Ninh Thành trên người, kinh dị một tiếng, hiển nhiên nhận ra Ninh Thành. Ngao Tàn, ngươi thế nào còn ở nơi này? Ninh Thành cũng là mừng rỡ không thôi. Ngao Tàn tuy rằng cướp đoạt đấu giá hội, phẩm hạnh Ninh Thành cũng rất là thưởng thức. Chính vì vậy, hắn mới cứu Ngao Tàn một mạng. Á Đù, ngươi là đại ca ta sao? Ngao Tàn buột miệng kêu lên, trong giọng nói mang theo khiếp sợ và không thể tin được. Ninh Thành là đại ca hắn nhận thức. Thực lực của Ninh Thành hắn tận mắt nhìn thấy, mà lúc này Ninh Thành lại sinh cơ tan rã, điều này sao có thể? Ninh Thành thở dài, không hỏi Ngao Tàn sự tình, mà là nói, Ngao huynh đệ, ta gặp chuyện rồi, bên cạnh ta còn có 2 cái bằng hữu, muốn xin ngươi giúp ta đưa đến Thái Tố Giới Thái Tố Sơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1279, hồi thủ bồ đề là ai làm? Ngao Tàn tức giận hỏi. Ninh Thành không chỉ là ân nhân cứu mạng của hắn, nếu như không có Ninh Thành giúp đỡ, hắn ngay cả hiếu đạo đều không thể kết thúc. Nếu nhận Ninh Thành làm đại ca, vậy dĩ nhiên phải giúp đại ca xuất đầu. Ninh Thành vỗ vỗ vai Ngao Tàn, dùng thực lực ta hiện tại có thể đối phó Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên những tạo giới cảnh cường giả đó, cũng không cách nào đối với người kia thế nào. Ngươi muốn giúp ta, hãy chờ ta trở về. Tin tưởng ta khẳng định sẽ trở lại. Nói xong, Ninh Thành trực tiếp gọi ra An Y cùng Ali còn đang bế quan. Hắn nói với Ngao Tàn khẳng định có thể trở về đến. Trên thực tế chính hắn cũng không dám khẳng định mình có thể không có khả năng trở về. Về phần Huyền Hoàng Châu, Ninh Thành không có giao cho người khác. Nếu mà hắn bỏ mình, Huyền Hoàng Châu giao cho An Y hoặc là người đứng bên cạnh hắn, đó là hại bọn họ. Ninh đại ca, sinh cơ của ngươi. An Y vừa ra đến liền ngơ ngác nhìn Ninh Thành, khuôn mặt không thể tin được. Dùng thực lực của nàng, tự nhiên là liếc mắt một cái liền nhìn ra Ninh Thành sinh cơ từ từ tan rã. Ali cũng là che miệng không thể tin được nhìn Ninh Thành suy bại. Sư phụ, đây là có chuyện gì? Ninh Thành đối với An Y hai người nói, không cần lo lắng cho ta có biện pháp cứu mình. Vị này chính là Ngao Tàn, các ngươi theo Ngao Tàn trở về Thái Tố Sơn bế quan tu luyện, nơi đó là địa bàn của ta.